Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, hoàng giả đều rất đáng sợ. Cứu người rất khó, hơn nữa chỉ là Phương Bình cách nói, mọi người cũng sẽ không dễ dàng mắc câu. Đương nhiên, này xem như là một khả năng tính. Lúc này, Hồng Vũ chậm rãi nói. Nguyên lực nổ tung là bởi vì ba bên cung cấp sức mạnh không cân đối. Nếu như có thể để ba bên sức mạnh cân đối, liệu sẽ có duy trì nguyên lực cân bằng, không xuất hiện nổ tung? Hắn vừa nói như thế, Hồng Khôn lạnh lùng nói, vậy không phải một người, đó là mấy trăm người. Sức mạnh của mấy trăm người xuất hiện một chút mất cân đối, ngươi làm sao đi điều khiển? Hồng Vũ cười nói, trước Đông Hoàng nói, khí huyết hơi hơi mạnh một ít, vậy chúng ta có thể suy yếu một ít lực lượng khí huyết, hoặc là tăng cường một ít sức sống hoặc là lực lượng tinh thần, để nguyên lực duy trì một cái cân bằng trạng thái. Lê Chử xen vào nói, nói là nói như vậy, có thể mấy trăm nguồn sức mạnh này, cũng không phải là một người, sức mạnh sai lệch. Cũng rất yếu ớt, ngươi ở mấy trăm nguồn sức mạnh này ở trong, cân nhắc ra một tia sai lệch kia, khống chế tinh chuẩn, thậm chí tiến hành một tia sức mạnh chuyển đổi sau lại đi cân bằng. Chuyện này với chúng ta yêu cầu quá cao, Lê Chử bất đắc dĩ nói, mà một cái sơ sẩy, đó chính là nổ tung, một lần hai lần vẫn được, nhiều lần xuống. Chúng ta chỉ có thể càng ngày càng suy yếu, cuối cùng sức mạnh không cách nào khống chế, triệt để thất bại. Hồng Khôn càng là lạnh lùng nói, trong thời gian này, nếu là xuất hiện một tên khốn kiếp, người khống chế thời điểm, hắn hơi hơi thêm điểm sức mạnh đi vào. Ha ha, nói xong, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt vô tội, Thiên Chân vô tà nói, Hồng Khôn, ngươi nói chính ngươi sao? Vậy ngươi cũng quá khốn kiếp rồi. Ngoặc kép, Hồng Khôn cười nhạo, khinh bỉ nói chính là ngươi. Cửa ải này ở bản vương xem ra, khả năng không ngừng thử thách những này, thậm chí càng thử thách đoàn đội hợp tác năng lực, bởi vì chúng ta cũng không phải là một người đến qua quan. Đã như thế, cần cân nhắc đồ vật liền càng nhiều rồi. Đông Hoàng đến cùng nghĩ làm cái gì? Truyền thụ chiến pháp, Phương Bình cười nói, Đông Hoàng có phải là nghĩ nói cho chúng ta, đoàn đội hợp tác mới có thể phát huy ra mạnh mẽ chiến pháp. Đúng rồi, Phương Bình tiếp tục cười nói, có lẽ còn không hết những này. Ta nhìn Đông Hoàng có lẽ cân nhắc không đơn thuần là cứu người và cân bằng. Thậm chí là sau khi cân bằng còn muốn cứu người. Ta không tin hắn nghĩ để đệ tử của mình làm hàng dùng một lần. Có lẽ còn muốn làm thành một cỗ phần cuối sức chiến đấu. Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói. Đã như thế, kia thử thách khả năng chính là làm sao ở sau khi cân bằng. Lại đi cứu người, thực hiện sức chiến đấu tăng cường đồng thời. Để đệ tử của hắn trở thành một loại đòn sát thủ của hắn. Mà không phải một loại tiêu hao phẩm. Lần này, so với lúc trước cách nói đúng là đáng tin hơn nhiều lắm. Dù cho là Phong, lúc này cũng trầm ngâm nói. Khả năng này rất lớn. Trước, khẳng định có người qua ải rồi. Dựa theo trước cửa ải đến nhìn, qua ải bao nhiêu sẽ có một ít chỗ tốt. Chúng ta hoàn thành Đông Hoàng tâm nguyện đồng thời. Vậy tự thân lại có thể thu được cái gì? Người yếu thì lại làm sao đi qua quan? Mấy người ngươi một lời ta một lời. Lê Chử suy nghĩ một chút cười nói. Chúng ta thu hoạch cái gì? Thu hồi nguyên lực hợp kích chi pháp. Thu hoạch nguyên lực cấu tạo tỷ lệ. Làm sao mới có thể càng thêm ổn định? Có thể làm cho mấy trăm nguồn sức mạnh duy trì chuyển đổi nguyên lực cân bằng. Chúng ta hơi có chút thu hoạch. Chính mình một người. Kia càng dễ dàng làm được điểm này. Đã như thế, chúng ta sẽ càng rõ ràng biết phương hướng phát triển của tương lai. không phải sao? Chỗ tốt, tự nhiên là có, không nói những cái khác. Nếu là thành công, để 10 vị thánh nhân đến, có lẽ có thể bùng nổ ra phá 7 sức chiến đấu. Mà 10 vị thánh nhân còn có thể không chết, vậy thì đáng sợ rồi. Này vẫn là 10 vị, 20 vị đây, có thể không bạo phát phá 8 thực lực. 30 vị đây, không đơn thuần là những này. Đông Hoàng môn nhân đệ tử, thực lực cũng không giống nhau. Không giống thực lực, cũng có thể tiến hành hỗn tạp. Liền nhìn mỗi người cung cấp bao nhiêu sức mạnh, nếu là bọn họ cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Không nói những cái khác, địa quật những võ giả chân thần cảnh kia liên thủ, hiện tại đó là gặp phải thiên vương song đời mệnh, nhưng đến khi đó, mấy chục hơn trăm chân thần liên thủ, có lẽ có thể đồ thiên vương, mấy vạn cửu phẩm ra tay, có lẽ cũng có thể đồ thiên vương. Cứ như vậy, một ít trung đề đoan sức chiến đấu, liền sẽ trở thành khắp nơi một loại đòn sát thủ, mà không còn là không quá quan trọng nhân vật rồi. Bọn họ ở muốn những thứ này. Bên kia, Nguyệt Linh lạnh lùng nói, bản cung đang nghĩ, Đông Hoàng năm đó đến cùng có hay không bồi dưỡng được như thế một nhóm người. Có phải là có một đám người bị hắn ẩn giấu, xem là đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt hợp nhất, từng đồ hoàng giả. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Nguyệt Linh đạm mạc nói, Đông Hoàng môn hạ, đến hiện tại cũng chỉ khôi phục một người. Bản cung hoài nghi, năm xưa Đông Hoàng môn hạ có thể tham chiến. Bằng không, không đến nỗi toàn quân bị diệt. Đông Hoàng nhưng là xếp hàng thứ hai hoàng giả, cực kỳ cổ xưa, có thể môn hạ hắn có ai nổi danh? Chiến Thiên Đế không tính, mà thần hoàng đây, Đạo Thụ, Nghệ Thiên Vương, Long Biến, thậm chí bao gồm Ủy Vũ Sơn Thanh Đồng Thánh Nhân, Dược Thần Đảo Dược Thần Đế Tôn, cùng với Dược Thần Đảo còn có một vị thánh nhân. Liền này, không hẳn là thần hoàng toàn bộ, linh hoàng môn hạ, đều có lâm tử như vậy thiên vương cảnh cường giả. Tính đến tính đi, Đông Hoàng môn hạ yếu nhất. Mọi người đăm chiêu, nói như vậy, thật là có khả năng. Năm đó, Đông Hoàng môn nhân vẫn có một phần sống sót. Đương nhiên, cũng chết không ít, những người kia thật chết rồi. Vẫn bị Đông Hoàng ẩn giấu rồi. Đông Hoàng đang thí nghiệm nguyên lực hợp kích chi pháp. Có lẽ đã thành công rồi. Nơi này, chỉ là một phần mà hắn ký ức mà thôi. Vậy năm xưa thiên giới rơi tan một trận chiến, Đông Hoàng lại đảm nhiệm ra sao nhân vật? Mọi người trầm mặc một trận. Hồng Khôn nhíu mày nói, bất luận làm sao, hay là muốn thử một chút. Thứ nhất, nguyên lực cân bằng. Thứ hai, cứu người. Thứ ba, cứu người đồng thời, để nguyên lực duy trì cân bằng. Ba người này, hoàn thành bất luận cái gì một cái, đều có khả năng là phá quan chi pháp. Nói xong, Hồng Khôn lạnh lùng nói, có thể bất luận một loại nào, đều cần không có quấy rầy. Ngay trong chúng ta, có chút người không hề cường giả phong độ, lòng dạ ác độc, vô sỉ đến cực điểm, đê tiện hạ lưu. Phương Bình ngáp một cái, thấy hắn xem ra, tùy ý chắp chắp tay, một mặt tán thành, ngươi nói không sai, là có như vậy một loại người tồn tại, ngược lại không phải ta, trong lòng ta không đếm, ngược lại ta không hề cảm thấy ta là loại người này. Ngươi khả năng là đang nói đệ đệ ngươi Hồng Vũ. Khôn Vương có chút tâm mệt, trầm giọng nói, sở dĩ nhất định phải bài trừ như vậy nhân tố bất ngờ. Bằng không căn bản là không có cách phá quan, vẫn phải cẩn thận bị người ám hại. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình, bao quát Tưởng Hạo mấy người, cùng với con mèo kia. Thường Miêu cũng trợn to hai mắt nhìn Phương Bình, một mặt hiếu kỳ, bọn họ muốn đánh chết ngươi, ngươi làm sao bây giờ nhỉ? Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói, thiếu dùng bài này, các ngươi có năng lực liền đi vào đánh chết ta. cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải là các ngươi trước trêu chọc ta, uy hiếp ta, ta sẽ cùng các ngươi là địch. Phương Bình hừ một tiếng, có chút người, xưa nay không tìm lỗi lầm của chính mình, liền biết trách tội người khác. Thần giáo nếu không là trên địa cầu dở trò, ta sẽ cố ý cùng ngươi là địch. Địa quật nếu không là vẫn xâm lấn trái đất chi tâm bất tử, ta sẽ cùng các ngươi là địch. Giết chóc nhiều năm, ta nhân tộc tử thương mấy ngàn vạn, hiện tại các ngươi chết rồi một điểm người, lập tức liền không sảng khoái rồi. Phương Bình chửi mát nói, liền mẹ nó hố chết các ngươi tốt nhất, không phục liền đồng thời hao tổn, xem ai ngao quá ai. Vừa vặn, ta ở đây thu hoạch không nhỏ, hiện tại bắt đầu tu luyện, dù cho ngao cái vạn năm, ta cũng chết không được. Các ngươi những tên này ta nhìn có chết hay không? Tuổi thọ dài bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người khó coi. Phong cười ha hả nói, Phương Bình, nếu đến đây, mọi người đều muốn phá quan, không bằng hợp tác làm sao? Sợ chết, Phương Bình không có vấn đề nói, các ngươi đều là một nhóm, ta sợ chết, ta chờ một chút. Chờ chú thần sứ bọn họ đến rồi lại nói, hợp tác là không thể hợp tác, ta yên tâm các ngươi đều sẽ không yên tâm ta. Phương Bình nói xong, lại cười nói, bất quá có một chút có thể thử xem. Các ngươi thường thường đi ra ngoài một người, gợi ra nguyên lực bạo động, chúng ta tra xét một hồi, nguyên lực mất cân đối điểm đến cùng ở đâu. Lời này đúng là không thành vấn đề. Bất quá ngay vào lúc này, đối diện, Tưởng Hạo suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, không thể vẫn lui tới gian phòng, vẫn lui tới, đạo phong cấm này sẽ phá nát, phá quan sẽ thất bại. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn hắn, Hồng Vũ cũng là hơi nhíu mày, ngươi còn nhớ ma đế sự. Tưởng Hạo lắc đầu, lại khẽ gật đầu nói, nhớ tới một ít, không nhiều. Thế nhưng ra vào nhiều, sẽ làm phong cấm phá nát. Cái này ta biết, mà đến năm đó như thế nào phá quan? Không nhớ được, Tưởng Hạo thấy bọn họ không tin. Lạnh nhạt nói, không cần lừa các ngươi. Bởi vì Mạc Vấn kiếm ý tứ là, mỗi người qua ải phương pháp không giống, thu hoạch không giống, vậy thì không muốn dùng trí nhớ của hắn quấy rầy ta. Để ta cùng hắn chọn dùng phương pháp giống nhau qua ải. Lời này mọi người đúng là đồng ý. Mỗi người phương pháp không giống nhau. Nếu là Mạc Vấn kiếm thật lưu lại phương pháp của hắn, kia Tưởng Hạo khả năng sẽ đi theo. Đã như thế, Tưởng Hạo cũng chỉ là cái thứ hai Mạc Vấn kiếm. Phương Bình nếu là có Mạc Vấn kiếm phương pháp, cũng có thể giống như Mạc Vấn kiếm qua ải. Vậy hắn liền sẽ không có hiện tại nhiều như vậy thu hoạch. Cường giả tư duy thường thường chính là như thế đặc biệt. Ra vào gian nhà còn có hạn chế. Nói như vậy, gian nhà phá, chúng ta nếu không lui ra bí cảnh, nếu không sẽ bị giết chết. Bởi vì không còn nhà an toàn, nguyên lực vẫn bạo phát, ai cũng không chịu được nữa. Là trực tiếp thất bại đi ra ngoài, vẫn là tiếp tục ở đây gánh nguyên lực bạo phát, cái này cũng không xác định. Đã như thế, cửa ải này đúng là có không nhỏ nguy hiểm, rất có thể sẽ chết. Tưởng Hạo trả lời, phía trước mấy quan, không phá lời nói có thể sẽ ra bí cảnh. Cửa ải này, xác suất rất lớn sẽ tử vong. Lời này nói ra, mọi người liền ra khỏi phòng cũng không dám rồi. Hồng Khôn đã ra hai lần. Giờ khắc này trầm giọng nói, kia đi ra ngoài bao nhiêu lần, sẽ làm phong cấm phá nát. Không biết, Tưởng Hạo suy nghĩ một chút, lại nói, nhiều hơn nữa, cũng sẽ không cho ngươi trăm lần cơ hội, có thể sẽ càng thiếu, vậy thì càng khó rồi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Phương Bình lại là mọi người cảnh giác mục tiêu. Phương Bình bĩu môi, chẳng muốn quản bọn họ. Bắt đầu nhắm mắt tu luyện, chuyển đổi khí huyết, rèn đúc ngọc cốt hắn. Hiện tại kỳ thực cần thời gian đi chuyển đổi thực lực. Vừa vặn, cửa ải này hắn còn có thể nhiều tu luyện một hồi. Cũng có thể kéo dài những người khác phá quan thời gian. Rất tốt đẹp, ầm ầm, tiếng nổ tung lại nổi lên. Lê Chử vội vàng lui về nhà an toàn. Giờ khắc này, cách bọn họ đi vào đã có một quãng thời gian rồi. Tuy rằng Phương Bình vẫn còn, mấy người vẫn là bắt đầu thăm dò lên. Lê Chử lui về, Hồng Khôn lại là dừng lại ở ngoài nhà an toàn. Toàn lực phòng ngự, trong tay cầm lấy một tia sức mạnh màu xám. Bạo loạn nguyên lực, hắn không vào nhà an toàn. Bởi vì nhà an toàn ở trong quy tắc, nguyên lực vồ vào đến liền tiêu tan rồi. Muốn thăm dò, vậy thì phải đi ra chịu đựng nguyên lực bạo phát. Vừa phân tích nguyên lực nổ tung nguyên nhân, Hồng Khôn vừa trầm giọng nói, Mạc Vấn Kiếm bọn họ năm đó có thể phá quan, rất khả năng là không chịu đựng nguyên lực công kích. Vậy đại biểu nếu không hắn thiên phú kinh thế, nhãn lực kinh người, không cần thăm dò liền phát hiện nguyên lực mất cân đối nguyên nhân. Nếu không, chính là có những biện pháp khác có thể phá quan. Mạc Vấn Kiếm năm đó ở cửa ải này, chết no thánh nhân cảnh thực lực. Nhiều nhất như vậy, hắn là không chịu được nữa nguyên lực bạo phát. Nói như thế, hắn nếu không chính là trực tiếp cách không phát hiện nguyên lực thiếu hụt. Tiến hành rồi cân bằng, nếu không chính là dùng những biện pháp khác qua ải. Phương Bình nhìn chuyển đổi không ít khí huyết, ngáp nói, đơn giản, đi đánh chết Đông Hoàng. Ngược lại ta cảm thấy đi, đánh chết Đông Hoàng, có lẽ cũng là một cái biện pháp. Chư vị có thể ở Đông Hoàng giáng lâm thời điểm, trực tiếp đánh chết hắn. Có lẽ liền không chuyện về sau rồi. Thật, các ngươi nghĩ à, không Đông Hoàng mệnh lệnh, từ đâu tới hợp kích. Đó là đương nhiên không nguyên lực nổ tung rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nói tất cả mọi người vô lực phản bác. Thật mẹ nó có đạo lý. Đây không phải già, đánh chết Đông Hoàng, có thể hay không những người khác sẽ không tiếp tục nghe lệnh cơ chứ? Bởi vì không người hạ lệnh, Hồng Khôn cũng không mở miệng. Tra xét một hồi nguyên lực, trở lại nhà an toàn. Hắn không đi vào, nơi đây vẫn đang bạo phát. Trường kỳ xuống, hắn cũng không chịu được nữa. Phương Bình cũng không lại quản bọn họ. Nhìn dần dần tiêu tan nguyên lực, cũng rơi vào trầm tư. Trước, Bắc Hoàng nói cho hắn, ba cửa này có thể sẽ có một ít triệt để quy nhất chi pháp. Kỳ thực nhiều cửa như vậy xuống, Phương Bình đã cảm nhận được, mỗi cái cửa ải kỳ thực đều có đặc sắc, đang dần dần bù đắp mọi người một ít thiếu hụt. Đông Hoàng cửa ải này, lẽ nào chính là vì nguyên lực sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Cũng là, nguyên lực dung hợp, rất khó làm được một chuyện. Bất quá trước Nam Hoàng quy nguyên thuật, kỳ thực cùng cái này có chút trọng hợp rồi. Đông Hoàng cửa ải này, đến cùng có thể dạy ta cái gì? Ngay vào lúc này, Phương Bình hình như nhìn thấy gì? Bỗng nhiên dư quang liếc nhìn Thương Miêu. Bên kia, Thương Miêu bị giam tẻ nhạt rồi. Giờ khắc này, mèo này đem móng vuốt đưa ra ngoài, ở chơi những nguyên lực bạo phát kia. Hình như ở chơi cuộn len giống như Thương Miêu chơi hăng say, một hồi tạo thành quả cầu, một hồi tạo thành cá nhỏ, một hồi lại tạo thành hổ con. Hình như cảm giác được Phương Bình ở xem nó, Thương Miêu nghiêng đầu xem ra, một mặt vô tội nhìn Phương Bình, sau đó ngượng ngùng thu hồi móng vuốt. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, mèo này, không đúng. Cửa ải này khả năng không ngừng thử thách những thứ đó. Là, nguyên lực dung hợp, hợp kích chiến pháp, những thứ này đều là thu hoạch lớn vô cùng. Nhưng đối với Phương Bình mà nói, những này kỳ thực ở mặt trước trong thử thách, hắn đã hoạch được lớn nhất trọng hợp độ. Ở chỗ quy nguyên thuật, Nam Hoàng cửa ải kia cùng cửa ải này trọng hợp độ quá to lớn rồi. Mèo này, ở trong nguyên lực vẫy vùng, Phương Bình sắc mặt lần lượt biến đổi. Có ý gì? Luyện thể sao? Chẳng lẽ nói, nơi đây nguyên lực bạo phát, kỳ thực là trợ giúp người vượt ải luyện thể, để nguyên lực không còn nổ tung, mà là duy trì cân bằng. Nơi đây nguyên lực mất cân đối, có lẽ không phải thật mất cân đối, mà là cần chúng ta đi bổ sung một vài chỗ mất cân đối kia, để cho mình dung hợp vào trong những nguyên lực này. Phương Bình ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Đông Hoàng cửa ải này, có lẽ giấu giếm ý tứ gì khác. Nguyên lực mất cân đối sẽ nổ tung. Có thể nguyên lực cân bằng, kỳ thực là tôi thể tốt nhất sức mạnh. Điểm này, Phương Bình tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước, hắn sau khi cân bằng, vận dụng nguyên lực, tiến hành rèn thể, cũng là lần đó, hắn mới xuất hiện ngọc cốt rèn luyện độ. Cũng là lần đó, hắn mấy loại sức mạnh dung hợp, đem xương cốt từ kim cốt giai đoạn, thuế biến đến ngọc cốt giai đoạn. Cửa ải này, là luyện thể dung. Phương Bình cảm giác mình khả năng phát hiện cửa ải này chân lý. 10 cửa đầu, là cho bọn họ bổ túc thiếu hụt. 3 cửa sau, có lẽ là vì để cho bọn họ dung hợp phía trước thu hoạch. Một quan biến hóa, để bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Nếu là như thế, Mạc Vấn Kiếm nếu là phát hiện điểm này, kia liền có thể dựa vào hắn phát hiện, đem mình dung hợp vào trong nguyên lực bạo loạn, tiến hành rèn luyện tự thân. Cứ như vậy, hắn là sẽ không bị thương tổn, sẽ chỉ làm chính mình càng mạnh mẽ. Phương Bình cảm thấy, chính mình thật phát hiện những chỗ đặc thù này. Cửa ải này cực đại khả năng chính là như thế quá. Đây không phải qua ải, mà là đưa chỗ tốt. Phương Bình trừng một mắt Thương Miêu, gặp không ai chú ý tới nó, nháy mắt ra hiệu cho, để nó lập tức lui về. Hắn có thể nhìn thấy Thương Miêu đùa bỡn nguyên lực, phát hiện một ít đầu mối, những người khác cũng có thể. Bất quá hiện ở những người khác tạm thời còn không cân nhắc đến điểm ấy. Lúc này mới vẫn ở phân tích rõ nguyên lực mất cân đối nguyên nhân. Phương Bình cũng không muốn để bọn họ kiếm lợi. Đương nhiên, rất nhanh Phương Bình liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Lúc này, Khôn Vương bỗng nhiên nói, mỗi lần nguyên lực bạo phát, kỳ thực mất cân đối sức mạnh không giống nhau, cũng không phải là cố định. Đáng chết, cửa ải này so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn. Mỗi một lần đều là bất đồng sức mạnh mất cân đối. Lời này vừa nói ra, Phương Bình cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Nói như vậy, nếu là mình muốn rèn thể, kia cũng cần ở trong mỗi một lần quá trình bạo phát, nắm giữ không giống sức mạnh bổ sung, để nguyên lực không đi mất cân đối. Nếu là không có trải qua chiến thiên đế cửa ải kia, ta không làm được như vậy tinh chuẩn sức mạnh bổ sung. Nếu là không có trải qua Nam Hoàng cửa ải kia, ta cũng không cách nào rõ ràng nguyên lực tạo thành. Phía trước cửa ải, kỳ thực đều là vì phía sau chuẩn bị. Phương Bình hiểu rõ, bí cảnh này, quả nhiên là vì để cho người càng thêm toàn năng. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía những người khác, cười nói, ta ra ngoài xem, chư vị đừng lãng phí ra vào cơ hội, ta liền ở cửa, các ngươi có thể đừng nghĩ đối với ta hạ độc thủ. Phương Bình nói xong, đi ra nhà an toàn, những người khác cũng không lên tiếng, để Phương Bình thử xem cũng được. Phương Bình vừa ra đi, cảnh tượng lại lần nữa bắt đầu tuần hoàn. Phương Bình nhìn một hồi, trầm ngâm nói, ta vẫn cảm thấy đánh chết Đông Hoàng hiệu quả không sai. Đáng tiếc quá xa, ta sợ ta đi đánh chết, còn chưa có trở lại, các ngươi liền đối với ta hạ độc thủ. Quên đi, không đi rồi. Lúc này, cảnh tượng tiếp tục, rất nhanh, đến nguyên lực bạo phát thời điểm. Phương Bình đứng ở cửa, nguyên lực lan tràn mà đến, chớp mắt nổ đến. Phương Bình bốn phía bị nguyên lực bọc, thời khắc này, huyết nhục mạnh mẽ lớn, cảm giác mình huyết nhục phải nhanh nổ tung, vội vàng định thần, cấp tốc phân tích nguyên lực mất cân đối nguyên nhân, nguyên lực nổ tung này ở trong, sức mạnh mấy trăm đạo. Phương Bình cau mày, cấp tốc bắt đầu tra xét, phân tích, lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, sức sống cũng khác nhau. Chênh lệch có một ít, chênh lệch cũng không lớn. Ba giả tỷ lệ trộn, không phải một so với một so với một, gần như ở 100, 101, 99 ở giữa. Phương Bình chính mình liền có nguyên lực, so với Khôn Vương cha xét muốn càng rõ ràng. Rất nhanh, Phương Bình có một ít phán đoán, ba giả sức mạnh mất cân đối, đều không giống nhau, lúc này mới dẫn đến nguyên lực nổ tung. Ta cần bổ sung một phần lực lượng tinh thần, hai phần sức sống, liền có thể để nơi đây nguyên lực xuất hiện cân bằng. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên bắt được một tia nguyên lực, ở đối phương còn không nổ tung trước, cấp tốc bổ khuyết một chút lực lượng tinh thần cùng sức sống. Nguyên bản bạo động nguyên lực, bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, chỉ có trong tay hắn một tia này, Phương Bình để nguyên lực ở trong tay lăn nhúc nhích một chút. Không có nổ tung, Phương Bình lại lần nữa thử một hồi hấp thu. Quả nhiên, huyết nhục hình như bị rèn luyện, nguyên lực ở trong máu thịt phun trào. Phương Bình hệ thống, không có khôi phục nguyên lực công năng, liền là có, hắn hiện tại cũng chưa chắc sẽ đem ra tôi thể. Nhưng chỗ này, nhưng là có thể, Phương Bình ánh mắt biến ảo, hệ thống có thể khôi phục lực lượng khí huyết cùng sức mạnh khác. Hắn có thể không cần khôi phục chính mình, mà là đem ra bổ khuyết bù đắp nơi đây sức mạnh mất cân đối. Trải qua chuyển đổi sau, đã biến thành nguyên lực, lại đến tôi thể, bất quá phạm vi nhỏ chuyển đổi vẫn được. Phạm vi lớn, bao quát toàn bộ tự thân dung nhập vào trong nguyên lực. Điều này cần hắn đối sức mạnh có cực kỳ cao siêu năng lực khống chế. Có thể đúng lúc tiến hành chuyển đổi. Có chút ý nghĩa, Đông Hoàng cửa ải này, lại còn có tác dụng này. Phương Bình nghĩ những này, có người phảng phất lơ đãng bình thường, đưa cánh tay ra, bắn ra một tia lực lượng khí huyết, trước còn không triệt để bạo phát nguyên lực. Đột nhiên, bốn phương tám hướng một tiếng vang ầm ầm nổ bể ra. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc lui về nhà an toàn. Tiếp tức giận nói, ấu túy, ngốc chim, lão tử lại không đi xa, ngươi nổ a, ngươi nổ ta, ta quay đầu lại sẽ không nổ ngươi. Hồng Khôn cười nhạo nói, hao tổn là được rồi, bản vương chính là thử một chút xem, đừng nói, lực lượng này càng mất cân đối một ít, nổ tung uy lực càng lớn, vừa mới, chính là hắn làm ra chuyện tốt. Phương Bình cảm thấy cái tên này rất ngây thơ. Ta lại không đi xa. Ngươi nổ ta hữu dụng sao? Bên kia, Lê Chử cùng Hồng Vũ đau đầu. Khôn Vương cái tên này nhàn chứ? Ngươi nổ Phương Bình, cái tên này còn không được luôn nổ ngươi. Ngươi không nghĩ phá quan rồi. Mà Phương Bình, lúc này nhưng là nghĩ đến rất nhiều thứ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng như tuyết. Trong lòng lẩm bẩm nói. Không phải một người phá quan, mà là rất nhiều người. Chẳng lẽ nói, còn có cấp độ càng sâu thử thách. Nếu là bọn họ gia nhập sức mạnh, ta có thể cấp tốc phán đoán ra bao nhiêu. Tiến hành phân tích, vậy bọn họ gia nhập sức mạnh, cũng sẽ trở thành nguyên lực một phần. Rèn luyện ta tự thân, Phương Bình càng muốn, càng cảm thấy khủng bố. Đông Hoàng nếu như có thể làm được điểm này. Có người dùng nguyên lực cùng hắn chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể cấp tốc bắt lấy trong đó một ít mất cân đối, để cho kẻ địch nguyên lực trở thành hắn tôi thể sức mạnh. Không thôi, không chỉ như vậy, Phương Bình nghĩ tới càng nhiều, dù cho kẻ địch là lực lượng khí huyết, hoặc là lực lượng tinh thần, hắn cũng hoàn toàn có thể để cho chính mình nguyên lực mất cân đối. Trực tiếp tiến hành thu nạp bổ sung, trở thành một phần sức mạnh của mình. Đã như thế, kẻ địch công kích sức mạnh của hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn rèn luyện sức mạnh của bản thân. Hắn, có thể làm được điểm này sao? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, trước không cảm thấy Đông Hoàng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hiện tại, Nếu là Đông Hoàng thật có thể làm được như vậy, tinh chuẩn phán đoán, thu nạp, chuyển đổi, kia Đông Hoàng quả thực có thể nói vô địch rồi. Đương nhiên, nếu là đối phương sức mạnh khống chế độ cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, tỉ như chiến thiên đế loại này trăm phát trăm khống chế, kia Đông Hoàng e sợ khó có thể lợi dụng. Có thể chỉ cần không tới 100%, Đông Hoàng lại có thể làm được điểm này, vậy hầu như là vô địch tồn tại. 5 người, trước Diệt nói 5 người, thêm vào Đông Hoàng, Phương Bình còn cảm thấy Diệt có chút đánh giá cao Đông Hoàng rồi. Bắc Hoàng tiến hành thực lực xếp hạng, Đông Hoàng danh liệt trước 3, cùng đấu Thiên Đế, Thần Hoàng đặt ngang hàng. Khi đó, Phương Bình cảm thấy Bắc Hoàng nói có chút không chính xác, nhưng hiện tại Bắc Hoàng nói trước 3, đến cùng ai số 1? Hắn chỉ nói là trước 3, không cụ thể nói đệ nhất đệ nhị. Nói như vậy, ở Bắc Hoàng trong lòng, kỳ thực Đông Hoàng cùng hai vị kia là một cấp độ cường giả. So với cái khác, hoàng giả cùng cực đạo đế tôn cũng cao hơn ra một cấp độ. Những người này quấy rối, bạo phát lực lượng, ta nếu như có thể cấp tốc phân tích sức mạnh tạo thành bao nhiêu, ta có thể cấp tốc bổ sung sức mạnh để nguyên lực lại lần nữa cân bằng. Này xem như là mượn lực, mà một mực những tên này không làm được, vậy bọn họ cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể ở bên trong ở lại. Đi ra lời nói, liền phải cẩn thận sức mạnh mất cân đối, bị nguyên lực nổ chết. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ta tôi thể, nhưng là liền quấy rối cũng không dám quấy rối rồi. Này ngược lại là tức chết người biện pháp tốt, nhưng là những người này vô cùng mạnh mẽ, ta e sợ rất khó cấp tốc phân tích sức mạnh của bọn họ tạo thành. Phương Bình phát hiện cửa ải này đối cá nhân tố chất yêu cầu cực cao, toàn phương vị mạnh mẽ mới được. Có lẽ ta có thể thử một chút, tiến hành phạm vi nhỏ chuyển đổi rèn luyện. Phương Bình dư quang nhìn về phía vừa biến mất Đông Hoàng hình chiếu, nếu là hắn suy đoán đều là thật, cái tên này xứng đáng là xếp hạng trước 3 cường giả. Tưởng tượng một chút, Bắc Hoàng một quyền đánh đi ra, sức mạnh bị hắn hấp thu, chuyển đổi thành nguyên lực, rèn luyện tự thân, thậm chí phản thương Bắc Hoàng. Kia Bắc Hoàng nhiều uất ức, này có tính hay không đấu chuyển tinh di đại pháp, thậm chí càng cao minh. Mượn lực đả lực còn chưa đủ, còn có thể bổ sung sức mạnh của chính mình, lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Đến mức vì sao liệt kê Bắc Hoàng, ai bảo tên kia khoác lác nói hắn rất mạnh. Đông Hoàng, lần này bí cảnh hành trình, những khác Phương Bình không cảm nhận được, chỉ cảm thấy hết thảy hoàng giả cùng cực đạo đế tôn thật không đơn giản. Hắn trước đây khả năng thật khinh thường những tên này, một cái so với một cái nham hiểm, một cái so với một cái khó chơi. Đần độn bá thiên đế là thật ngốc, vẫn là kỳ thực đã phát hiện cái gì, cố ý tác thành đầu sát. Nhìn như tốt dao động Bắc Hoàng là cố ý bị dao động, vẫn là có mục đích khác. Thời khắc này Phương Bình có chút không xác định rồi. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi trêu đùa bọn họ, trên thực tế nhưng là bọn họ ở cười trộm, đùa kẻ ngu si chơi, chơi rất vui. Phương Bình chính là thằng ngốc kia. Phương Bình có chút ngượng ngùng, không thể nào, rốt cuộc chỉ là hình chiếu, lại không phải chân thân, thật sự có nhiều ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như liền thú hoàng nhất ngốc, quả nhiên, yêu tộc mới là nhất đần. Phương Bình tự mình an ủi một câu, người khác khả năng đùa chính mình, có thể thú hoàng tuyệt đối không có, bởi vì chính mình căn bản không cho nó cơ hội, trực tiếp đánh chết nó mấy chục lần. Không quản, ta phải thử một chút nhìn, cửa ải này thành công, cơ thể ta có thể sẽ càng hoàn mỹ, càng mạnh mẽ. Bao quát nguyên lực chuyển đổi, khả năng đều sẽ gia tốc. Phương Bình quyết định không quản nhiều như vậy, thử xem lại nói. Thể loại giả sử.